Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 12, Lương Tiêu. Nhìn Liễu Tình đạo trưởng dáng vẻ nóng nảy, Hoa Hiểu Sương không khỏi có chút kinh ngạc, vội vàng nói, Liễu Tình đạo trưởng ngươi đừng có gấp, từ từ nói, Thiên Cơ Cung đã xảy ra chuyện gì? Liễu Tình đạo trưởng cũng phát hiện chính mình có chút thất thố, buông ra hai tay. Trong mắt mang theo lo lắng nói, Hiểu Sương ngươi cũng biết, Lương Tiêu hắn trở về. Cái gì, Tiêu ca ca trở về? Hoa Hiểu Sương nhất thời lấy làm kinh hãi, phản ứng lại sau, trên mặt bên trong tràn ngập vô hạn kinh hỉ. Quả nhiên là Lương Tiêu sao? Hắn hiện tại hẳn là đang cùng Công Dương Vũ bọn họ Thái Ất Phân Quang kiếm quyết chiến. Hà Hằng thầm nghĩ. Đối với trận này Côn Luân bên trong cao nhất trình độ một trận chiến, hắn vẫn là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ Hoa Hiểu Sương, Liễu Tình nói thở dài một tiếng, nói tiếp, ban đầu Lương Tiêu trở về cũng không có cái gì quá đáng lo. Hắn tuy ở Trung Thổ thanh danh bất hảo, nhưng lấy võ công của hắn, thiên hạ này cũng không có mấy người làm sao được hắn. Có thể bất đắc dĩ chính là hắn lần này trở về chính là vì ngươi. Hắn một đường đánh tới Thiên Cơ Cung. Phụ thân ngươi bọn họ ấp úng, hại hắn cho rằng ngươi bị bọn họ hại. Giận tím mặt, bây giờ đang cùng lão cổ hủ bọn họ sinh tử chém giết. Cái gì? Hoa Hiểu Sương đã khiếp sợ lại lo lắng nói. Bất kể là Lương Tiêu vẫn là Thiên Cơ Cung người đều là nàng thân nhất người trọng yếu nhất. Bất luận cái nào bị thương tổn, nàng đều sẽ cực kỳ bi thương. Huống chi bọn họ hiện tại chính đang chém giết lẫn nhau. Hiểu Sương, hiện tại chỉ có ngươi có thể ngăn cản bọn họ. Mau nhanh cùng bần đạo trên Thiên Cơ Cung đi. Liễu Tình vội vàng nói. Hảo, chúng ta vậy thì đi. Hoa Hiểu Sương tự nhiên vội vã đáp ứng. Lôi kéo Liễu Tình đạo trưởng hướng ra phía ngoài mà đi. Này, chờ chút. Hà Mỗ cũng cùng hai vị cùng đi. Hà Hằng vội vã đuổi theo chạy như bay hai người. Hét lớn, Hoa Hiểu Sương dừng bước, nhìn ngó Hà Hằng, do dự nói, chúng ta lần này là đi tới Thiên Cơ Cung. Giờ khắc này nơi đó ngư long hỗn tạp, nguy cơ tứ phía, người trọng thương mới khỏi. Thực sự không thích hợp mạo hiểm đi tới. Chấm ngoặc kép, Hoa cô nương vậy thì coi thường ta Hà Mỗ người. Lúc trước ngươi cứu ta một mạng, hôm nay ngươi có cần. Hà Mỗ tự nhiên vạn tử không chối từ. Hà Hằng nhìn trước mặt hai người, ánh mắt kiên nghị, đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng mà trên thực tế, có Tây Côn Lôn Lương Tiêu cái này vô địch thiên hạ cao thủ, Hà Hằng sao lại từ bỏ cùng hắn tranh tài cơ hội? Nếu như có thể thuận lợi chấm dứt nợ Hoa Hiểu Sương nhân quả vậy thì càng tốt. Này, chấm ngoặc kép, nhìn Hà Hằng cái kia kiên định ánh mắt, Liễu Tình cùng Hoa Hiểu Sương đối diện một cái, có chút chần chờ. Hà Hằng vừa thấy có hy vọng, lạnh nhìn về phía một bên trên đường một tảng đá, một cái lăng không nhiếp vào trong tay, sau đó nhẹ nhàng sờ một cái kia tảng đá lập tức hóa thành bột mịn. Hoa cô nương, Liễu Tình đạo trưởng, các ngươi cảm thấy ta ngón này công phu thế nào? Thiên Cơ Cung có mấy người lợi hại hơn ta? Hà Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Trong tay bụi đá phiêu tán không trung, cười nhìn Hoa Hiểu Sương hai người. Hoa Hiểu Sương cùng Liễu Tình đều có chút kinh hãi nhìn một chút cái kia phiêu tán bụi đá. Các nàng cũng không phải là không có kiến thức người. Tự nhiên biết Hà Hằng này một tay nắm thạch thành phấn bản lĩnh lợi hại bao nhiêu. Trong này sức mạnh cùng sức khống chế đều đạt tới hiện nay đứng đầu nhất trình độ. Các nàng đếm khắp thiên hạ, có thể làm được điểm này e sợ đều không đủ hai tay số lượng. Không nghĩ tới a, Hà Hằng ngươi lại có thể là này các cao thủ. Chấm ngoặc kép, Hoa Hiểu Sương có chút không dám tin tưởng nhìn chăm chú một cái Hà Hằng. Ngữ khí mang theo điểm khuếch đại nói. Vậy thì đi thôi. Hà Hằng đối với nàng cười cợt, nụ cười rất sán lạn. Khi Hà Hằng ba người đi tới Thiên Cơ Cung phụ cận thời gian, nơi này đã tập hợp rất nhiều võ lâm nhân sĩ, vây nước chảy không lọt, đều đang nhìn trung gian nơi ba đạo đan dệt bóng người. Ba người này bên trong đó hai người một nam một nữ, đều có 50, 60 tuổi chi linh. Nam giả mày đen râu dài, tay áo lớn phiêu phiêu. Già nua khuôn mặt trên mang theo kiên nghị, mà bà lão kia bình thường phụ nhân, nhưng là cẩm y trường bào, tóc buộc lên, sắc mặt âm trầm. Hai người này chính là Hoa Hiểu Sương gia gia, bà nội, Công Dương Vũ cùng Hoa Vô Suy. Giờ khắc này trong tay bọn họ cầm kiếm, sóng vai đâm ra, soạt soạt tấn công về phía này đối với mặt trên dưới 30 tuổi thanh niên. Hắn chính là cái kia Tây Côn Lôn Lương Tiêu. Hà Hằng vận chuyển, xem xét đạo trời, nhìn về phía ba người này. Chỉ được thấy Lương Tiêu trên người một luồng che ngợp bầu trời hồng quang sôi nổi vào mắt. Khí thế một nửa hòa vào tự nhiên, vô biên vô hạn, phảng phất Hà Hằng hư không. Hà Hằng thầm nghĩ, quả nhiên, Lương Tiêu ở ngộ được hài chi đạo sau, cũng đã kéo dài cùng Thích Thiên Phong trở luyện thần đỉnh phong cao thủ khoảng cách. Đã một nửa đi vào luyện hư cảnh giới. Chỉ là hắn trung quy vẫn là quá trẻ, gốc gác không sánh được những kia thâm niên luyện thần cao thủ. Vì lẽ đó không thể một lần đột phá, nhưng cũng không tốn thời gian dài. Hắn lại nhìn về phía Công Dương Vũ cùng Hoa Vô Suy hai người. Công Dương Vũ cả người khí thế thông suốt mênh mông, bàng bạc không gì sánh được, đã có thân dung hư không chi xu thế, hiển nhiên đã tìm thấy luyện hư cảnh ngưỡng cửa của giới. Chỉ là so với Lương Tiêu loại này đã luyện hư một nửa cảnh giới vẫn là chênh lệch một ít. Cho tới Hoa Vô Suy, nàng nhưng là không đủ thành đạo, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là luyện thần cảnh giới. Nếu là đơn đả độc đấu, phỏng chừng ở Lương Tiêu trên tay không chịu được nữa 20 chiêu. Bất kể là Công Dương Vũ vẫn là Hoa Vô Suy, nếu là đơn đả độc đấu, bất luận cái nào đều không phải vị kia Tây Côn Lôn đối thủ. Nhưng chuyện này đối với ân oán phu thê nếu là liên thủ lại, cho dù Lương Tiêu cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bởi vì bọn họ liên thủ sử dụng bộ kiếm pháp kia, tên là Thái Ất Phân Quang Kiếm. Hai người liên thủ, vô địch thiên hạ. Hà Hằng xem xét đạo trời dưới, Hoa Vô Suy cùng Công Dương Vũ chi khí cơ nương theo kiếm trong tay, phảng phất âm dương tương sinh, lưỡng nghi phân hóa. Động tĩnh trong lúc đó, minh hợp thiên địa chí lý, cùng hư không vũ trụ tướng cộng hưởng, trong lúc mơ hồ đã có luyện hư cảnh giới uy lực. Chỉ thấy Công Dương Vũ đầu tiên cao giọng ngâm nói, thiên thanh địa chọc, Hoa Vô Suy đáp, càn khôn định rồi. Hai người bỗng sóng vai xuất kiếm đâm hướng về cái kia Lương Tiêu. Chỉ một thoáng hai người công liên tiếp hơn 10 kiếm, mà Lương Tiêu càng không còn phải một chiêu. Khiến người ta rất ngơ ngác, Lương Tiêu chỉ được vừa đánh vừa lui, quan sát hai người kiếm bên trong không hài chỗ, tìm kiếm kẽ hở, nhưng mà, Công Dương Vũ cùng Hoa Vô Suy trong lúc đó nhưng là không tìm được bất luận cái gì khuyết điểm chỗ. Phảng phất thái cực âm dương giống như vậy, viên mãn không thiếu sót, Hà Hằng cũng đang tưởng tượng, nếu như hiện tại đi tới chính là chính mình. Có thể hay không phá tan bộ này Thái Ất Phân Quang Kiếm. Tốt nhất thu được kết luận là, trừ phi hắn thành tựu âm thần cảnh, lấy vô thượng sức mạnh tinh thần trực tiếp ở tinh thần phương diện công kích Công Dương Vũ hai người. Bằng không hắn chỉ có thể lấy địa pháp cảnh giới mạnh mẽ vận dụng tự nhiên sức mạnh to lớn. Lấy sức mạnh tuyệt đối nát tan hai người kiếm thế, cũng hoặc là vừa đánh vừa lui. Lấy cốc thần không phải công liên miên không dứt sức mạnh dây dưa đến chết Công Dương Vũ hai người. Nếu để cho hắn trực tiếp phá tan bộ này Thái Ất Phân Quang Kiếm, hiện tại vẫn đúng là không làm được. Bản thân hắn cảnh giới cũng chính là âm dương hợp nhất. Tuy hai mà một, hư không tự nhiên cảnh giới. Cùng Thái Ất Phân Quang không phân cao thấp, dù cho có thể ngang hàng nó, lại phá không được. Trừ phi hắn có thể tiến thêm một bước nữa, đạt tới âm dương diễn sinh, đạo hóa vạn thiên, vô thủy vô chung cảnh giới. Cái kia là có thể dựa vào vô tận quyền thế xé rách bộ này Thái Ất Phân Quang Kiếm. Chỉ là Hà Hằng hiện tại còn không làm được đến mức này. Mà ngay ở Hà Hằng suy nghĩ gian, chợt nghe Công Dương Vũ cất cao giọng nói. Lôi phong tương bạc, Hoa Vô Suy tâm linh dao động không khỏi lên tiếng trả lời. Thủy hòa bất xạ, tứ tượng sinh biến bát quái tướng đãng kiếm pháp càng su ác liệt. Ở bực này trọn vẹn vô cực, trên đạt thiên đạo kiếm pháp bên dưới, Lương Tiêu càng ngày càng khó mà chống đỡ được, chỉ có thể mệt mỏi. Cuối cùng chỉ nghe Công Dương Vũ một tiếng nhanh uống, âm dương hóa sinh, hoa vô suy đáp, thái cực thành rồi, kiếm pháp viên truyền, thái cực kiếm vòng rốt cục kết thành. Lương Tiêu như hãm đại dương mênh mông, chỉ có khổ sở chống đỡ. Không muốn, Tiêu ca ca, Hoa Hiểu Sương ở đây nhìn thấy Lương Tiêu khổ sở chống đỡ dáng vẻ. Lo lắng thống khổ, liền muốn nhào tới cứu Lương Tiêu. Bị Liễu Tình gắt gao kéo. Hiểu Sương, bọn họ hiện tại đã giao chiến đến kịch liệt thời gian. Căn bản dừng không được đến rồi. Ngươi tùy tiện đi tới chỉ có thể bị ngộ thương. Hà Hằng cũng nhìn Hoa Hiểu Sương nói. Liễu Tình đạo trưởng nói rất đúng. Hiện ở giữa sân ba người. Tinh thần, kiếm ý cũng đã đạt tới đỉnh phong. Không rảnh quan tâm chuyện khác. Ngoại giới hết thảy đều bị bọn họ ném ra sau đầu. Người nếu là tùy tiện đi vào, chỉ có thể phá tan trạng thái này. Bọn họ không kịp thu tay lại bên dưới, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng bết bát. Cái kia cũng không thể để ta nhìn Tiêu ca ca bị giết. Chứ, Hoa Hiểu Sương khóe mắt đỏ chót, óng ánh nước mắt trâu tràn ra. Hà Hằng nhìn một chút cái kia vật ngã lưỡng vong giống như chém giết ba người. Cười nói, Hoa cô nương ngươi không nên xem thường ngươi vị kia Tiêu ca ca. Hắn có thể không phải nhân vật bình thường. Bộ này Thái Ất Phân Quang kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng nghĩ lấy tính mệnh của hắn còn không phải như vậy dễ dàng. Có thật không? Hoa Hiểu Sương óng ánh con mắt nhìn Hà Hằng. Quyến rũ mê người. Tự nhiên, Hà Hằng chắc chắc gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, nguyên vốn đã bị ép vào tuyệt cảnh Lương Tiêu đột nhiên nhảy một cái. Mũi kiếm chỉ xéo trời xanh quát lên. Nhất kiếm hoành thiên bách thế không? Nơi này rất nhiều võ lâm nhân sĩ nghe vậy đều là dùng mình. Lương Tiêu ý tứ rõ ràng là khoe khoang vô địch thiên hạ. Mọi người tâm tuy không cam lòng, nhưng cũng là không nói chuyện phản bác. Công Dương Vũ thấy Lương Tiêu thái độ khác thường xuất ngữ khiêu khích. Lập tức cười nói, tiểu tử thúi ngươi cái này gọi là cóc ghẻ đánh ngáp. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Suy lạnh lùng nói tiếp. Khoe khoang khoác lác, trong tiếng nói chuyện hai người như hình với bóng. Hai thanh trường kiếm quang ảnh đan dệt, dường như hợp thành một thanh bình thường lăng không đâm ra. Lương Tiêu nỗ lực chống đỡ hai hợp sau lần thứ hai lùi lại. Công Dương Vũ theo đuôi mà tới. Một kiếm ngang trời, trong miệng cười dài nói. Vương đồ bá nghiệp đều có cuối. Lương Tiêu vừa đánh vừa lui lùi, đi tới Hoa Vô Suy bên người. Cất giọng nói, người sống khóc dòng người chết cười. Công Dương Vũ trường kiếm dò ra, ở Hoa Vô Suy kiếm trên vẩy một cái. Hoa Vô Suy mượn lực tung lên thân như phi yến, trên bầu trời tìm cái vòng cung, vòng qua Lương Tiêu mũi kiếm, chỉ nó ngực quát lên, lùi cư không cửa khó tầng tầng. Trường kiếm chọn cao mà kích cùng Công Dương Vũ trên dưới giao. Công. Đã như thế Lương Tiêu quả nhiên là lùi cư không cửa. Không thể làm gì khác hơn là trường kiếm ở một điểm. Vờn quanh miễn cưỡng tránh thoát một kiếm. Một bên mọi người mắt không kịp nhìn ba người ánh kiếm đan dệt. Đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ trong miệng ngâm câu thơ. Cẩn thận phỏng đoán một cái. Đều là đương đại nhất đỉnh tiêm cao thủ một trong Linh Miết Đảo chủ Thích Thiên Phong Bỗng Vạn Long. Mày nói. Lương tiểu tử thả cho thí nói thế nào, người sống khóc dòng người chết cười. Người chết ô hô ai tai mới nên khóc lớn đặc khóc mới đúng. Hà Hằng đứng một bên, nhìn một chút người này, lạnh lùng nói, chính ngươi ít đọc sách, liền không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.